Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tin tưởng thì cô sợ Chu Cẩn Du sẽ trở thành Trương Dương thứ hai. Không, Chu Cẩn Du mà so sánh với Trương Dương thì khác nhau một trời một vực. Ngay cả tình cảm của Trương Dương mà cô cũng không nắm bắt được, huống chi là Chu Cẩn Du. Còn nếu lựa chọn buông tha, cô cũng sợ. Cô sợ mình hối hận. Cô có cảm giác nếu mình bỏ lỡ Chu Cẩn Du thì có khả năng cả đời này cô sẽ sống cô đơn đến già. Chu Cẩn Du cũng không thèm quan tâm Vương Tĩnh Kỳ đang ngẩn người. Bây giờ tâm trạng anh đang rất tốt. Được trở về địa bàn của mình, anh vô cùng vui mừng. Rốt cuộc anh cũng không cần phải kiềm nén nữa. Từ nãy giờ được vui vẻ với cô làm anh cảm thấy thật thoải mái, quá dễ chịu. Bây giờ cô gái này lại còn sắp danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh. Anh càng thêm có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Vì vậy lúc này anh hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt lại, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cô. Một hồi sau, Vương Tĩnh Kỳ mới hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ của mình, phức tạp nhìn anh, do dự mở miệng. Chu Cẩn Du, chuyện kết hôn không cần phải gấp đâu. Cô thấy Chu Cẩn Du mở mắt ra để lộ sự nguy hiểm, khẩn trương giải thích. Anh đừng có gấp, hãy nghe em nói. Em không phải là không muốn kết hôn, chỉ là cảm thấy không cần phải quá vội vàng. Dù sao kết hôn cũng là chuyện hệ trọng cả đời. Cô lại nhìn thấy cái miệng của anh mấp máy tính nói chuyện, vội vàng lấy lòng. Con người em có hơi cố chấp, nếu đã kết hôn rồi thì sẽ không ly hôn. Chuyện này là chuyện quan trọng của cả đời em, đương nhiên là em muốn suy nghĩ một chút. Nghe mấy câu này, sắc mặt Chu Cẩn Du mới dịu đi một ít, nhưng trong lòng vẫn hung hăng mắng cho cô vài câu. Thật không biết mỗi ngày cô suy nghĩ mấy chuyện ngu ngốc gì trong đầu, ai lại chuẩn bị kết hôn mà nghĩ tới chuyện ly hôn chứ. Nếu đã vậy thì lúc trước cô còn kết hôn làm gì, phí hết một lần. Em nghĩ nếu chúng ta mới kết hôn thì phải xem có duyên với nhau không. Nếu có con, vậy chúng ta liền kết hôn. Còn nếu không có con, trước hết chúng ta cứ như vậy là được rồi. Dù sao cũng giống như anh nói, bây giờ chúng ta có sống chung hay kết hôn thì cũng như nhau thôi. Anh nói đi, có thể đừng làm cho em khó xử được không? Vương Tĩnh Kỳ nói xong lấy lòng vuốt vuốt tóc anh, bộ dạng làm nũng muốn anh đồng ý. Chu Cẩn Du không nói gì, cứ như vậy nhìn cô, càng lúc anh càng không nhịn cười được nữa rồi. Lúc này, anh đột nhiên bật cười. Được, nếu em đã yêu cầu, vậy thì anh sẽ thỏa mãn em. Nếu không, em mẹ nói là anh không tôn trọng em. Cứ như vậy đi, nếu em mang thai, chúng ta sẽ ngay lập tức đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Anh nói chuyện cũng có dùng chút kỹ xảo. Anh chỉ nói là nếu mang thai thì đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, chứ cũng không có nói không mang thai thì không đăng ký kết hôn. Ừ, anh là tốt nhất. Vương Tĩnh Kỳ cười sáng lạn, ôm mặt anh hôn lên hai cái, xem như là phần thưởng. Chu Cẩn Du cười, vậy thì chúng ta bắt đầu nỗ lực thôi. Nói xong, bàn tay anh lại đặt lên bộ ngực đang lắc lư của cô. Vương Tĩnh Kỳ không có chuẩn bị, đã bị anh tập kích. Nhớ lại từ lúc về tới nhà đến giờ, hai người không có làm được cái gì hết. Toàn bộ thời gian đều lãng phí ở trên giường. Tay chân nhanh chóng đẩy người anh ra đứng dậy. Lúc hai người tách ra, cô xấu hổ nhìn theo dòng chất lỏng đang chảy ra giữa hai chân cô, thì thầm nói, chúng ta còn chưa ăn cơm chiều nữa. Nói xong, gương mặt cô ửng hồng, giống như con thỏ trần truồng nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng ngủ. Chu Cẩn Du đưa tay ra muốn bắt lại, nhưng chỉ bắt được không khí. Nhìn người anh em đang cao hứng của mình, không tình nguyện nói, cái này có thể xem như giống với kết hôn sao? Nếu cô ấy là vợ tao, lúc này mà dám chạy, tao sẽ đánh gãy chân cô ấy. Còn mày, nên bảo toàn sức lực đi, về sau còn phải trông cậy vào mày. Anh lầm bầm, lầu bầu giống như một tên ngốc, không đứng dậy đuổi theo, ngược lại nằm xuống giường, cười ha ha. Lần này là anh đang chê cười chính mình, không ngờ anh cũng có lúc ngây ngốc như vậy. Từ buổi sáng đã bắt đầu bận rộn cả ngày, lúc nãy lại còn chiến đấu hai lần nữa, anh cũng mệt rồi. Anh nhắm mắt lại, lim dim chìm vào giấc ngủ. Sau khi Vương Tĩnh Kỳ chạy ra khỏi phòng ngủ, luống cuống nhặt quần áo lúc nãy để trên ghế salon, nhanh chóng mặc vào. Ánh mắt vẫn luôn đề phòng cánh cửa phòng ngủ, chỉ sợ tên học sắc kia sẽ đuổi theo. Sau khi mặc quần áo xong, xác định người kia không có ý đồ gì, lúc này cô mới đến phòng bếp nấu cơm chiều. Bởi vì mấy ngày Tết, cô đột ngột bị kéo đi, cho nên rau dưa trong tủ lạnh cũng không còn tươi mấy nữa. Vương Tĩnh Kỳ ném phần rau bị hư vào thùng rác, trong lòng thầm nghĩ, Mình thật là phung phí. Nếu bây giờ mà là đời... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net